nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 230. Nếu nàng cưỡng ép, thì sao bây giờ? Sau khi Bạch Tiểu Thuần rời đi trong đồng phủ, Tống Quân Uyển có chút bực bội, cảm thấy nơi ngực tưng tức khó chịu nhưng lại không thể phát tiết ra. Trước mắt mờ mịt chỉ thấy bóng lưng Bạch Tiểu Thuần lúc rời đi cùng với thần tình lãnh khốc của hắn khi quay người. Dạ táng thật đáng chết. Tống Quân Uyển cắn chặt hàm răng ngà, quét mắt nhìn tới viên linh dược. Nàng giơ tay phải chộp vào hư không, viên đan dược này liền bay lên rơi vào lòng bàn tay nàng. Cẩn thận nhìn qua mấy lần, Tống Quân Uyển có chút động dung. Đây là một viên tứ giai linh dược, nhưng không phải là để gia tăng tu vi, cũng không phải dùng để chữa thương, mà ẩn chứa một hương vị vô cùng dễ chịu. Tứ giai linh hương đan. Tống Quân Uyển kinh ngạc thốt nhỏ. Tuy nàng không luyện dược nhưng hiểu biết rộng rãi nên nhận ra đan dược này chính là linh hương đan, vốn rất thích hợp cho nữ tu sử dụng. Sau khi dùng thứ đan dược này sẽ làm thân thể tản mát ra mùi hương thơm ngát, còn có tác dụng làm trắng đẹp khiến người dùng có màu da trắng nõn, thậm chí còn có thể xóa nhòa một ít vết sẹo cũ. Đặc biệt, sau khi đạt đến tứ giai lại còn có công dụng tẩy rửa căn cốt. Dù rằng hiệu quả chỉ ở mức tầm thường, không phải là thoát thai hoán cốt, nhưng với nữ tử mà nói cũng đủ để giúp một cô gái bình thường trở nên mỹ lệ làm rung động lòng người. Loại tứ giai linh dược này đối với nam tu tác dụng không lớn, dù thế trong các cuộc đấu giá vẫn có một giá cả kinh người. Coi như với thân gia của Tống Quân Uyển, muốn mua một viên cũng chẳng nhẹ nhõm gì. Nhìn đan dược, thần sắc Tống Quân Uyển dần nhu hòa xuống. Nhớ tới lời nói Bạch Tiểu Thuần vừa rồi, nàng không khỏi trầm mặc. Chìm trong trầm mặc, nàng nhận ra lòng mình rõ ràng dâng lên một chút rung động, nhưng rất nhanh thôi thứ rung động này liền tiêu tán, ánh mắt nàng như cười mà không phải cười. Tiểu Duyệt rõ ràng là thủ đoạn để dụ dỗ ta. Xem ra, ngay từ lúc đầu là đã cố ý diễn trò như thế. Hừ, tỷ tỷ ngươi có chuyện gì mà chưa từng thấy qua? Làm sao để cho một tên tiểu dược như ngươi có thể dụ dỗ thành công? Tống Quân Uyển hừ nhẹ, cầm đan dược trong tay cẩn thận xem kỹ. Sau khi xác định bên trong không có gì khác, tuyệt đối an toàn, liền nuốt đan dược vào miệng. Mấy ngày về sau, Bạch Tiểu Thuần đang rầu rĩ trong đồng phủ, không biết liệu hình tượng cứng rắn của mình có hiệu quả hay không thì Tống Quân Uyển đã đến. Bạch Tiểu Thuần liền đứng dậy ra đón vào động phủ, đang lúc hắn muốn bày ra bộ dáng rắn giỏi thì Tống Quân Uyển, sau khi đánh giá qua bốn phía, chỉ nói một câu rồi lập tức xoay người rời đi. Viên thuốc đó của ngươi đã bị ô uế nên ta ném đi rồi. Nay ra cho ngươi một nhiệm vụ, luyện cho ta một viên khác, phải là mỹ hương đấy. Bạch Tiểu Thuần có chút ngây ngốc mờ mịt. Nhìn lại, Tống Quân Uyển đến rồi đi cả thời gian còn chưa đầy nửa nén hương, hình như đối phương đến đây chỉ vì muốn nói một câu kia. Yêu nghiệt! Đây là ý tứ gì, chiêu thức gì? Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc. Một lúc lâu sau, thần sắc hắn bỗng nhiên chợt đổi, cẩn thận hít người bốn phía, lập tức mặt mày hớn hở. Đây rõ ràng là hương vị linh hương đan do ta luyện. Khi ấy lúc luyện chế ta đã cho vào hương hoa nhài. Sau khi nuốt tất nhiên sẽ có mùi hương này. Bạch Tiểu Thuần lập tức yên tâm, nếu đối phương đã ăn đan dược của mình, lại đến yêu cầu mình luyện thêm, vậy đã nói lên những chuyện lúc trước đều đã bỏ qua. Nhưng yêu nghiệt yêu cầu cũng thái quá, lại muốn mị hương mở ngoặc tròn hương quyến rũ đóng ngoặc tròn kia đấy. Nàng đã quá quyến rũ rồi, lại cảm thấy còn chưa đủ sao? Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Liền sau đó, tim hắn nhảy lộp bộp, trợn mắt lộ vẻ hoảng sợ. Không xong, nàng bắt ta luyện chế linh dược có mỹ hương là để làm gì? Chẳng lẽ là định nhờ dược lực để dụ dỗ ta? Trời ạ! Yêu nghiệt này thật đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần trong lòng khẩn trương. Nhưng,

lửa giận đột nhiên bộc phát. Giả Táng, người khinh người quá đáng. Tống Khuyết thét, một bước tiến tới, ngáng ngang đường đi Bạch Tiểu Thuần. Từ khi ngươi đến Trung Phong gà chó cũng không được yên ổn, tiếng oán than khắp nơi. Giả Táng, bây giờ ta. Đứa nhỏ này, náo nháo cái gì, đi chỗ khác chơi, đừng có chặn đường ta. Tống Khuyết còn đang gào thét thì Bạch Tiểu Thuần cũng nổi giận. Bạch Tiểu Thuần thấy mình vừa rồi đã phân bua, huống hồ những chuyện kia cũng không phải là do hắn cố ý, vì thế hắn bực bội cắt ngang lời Tống Khuyết. Tống Khuyết bị câu nói đó làm tức giận đến nỗi muốn nổ tung toàn thân, tên Giả Táng trước mặt còn dám ra dáng trưởng bối đi răn dặn tiểu bối nữa. Tống Khuyết ngửa mặt lên trời giống lên, tu vi toàn thân ầm ầm bộc phát, hai mắt đỏ thấm, giơ chảo phải chụp tới Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên lệ mang. Nếu là người khác, hắn còn có thể lung túng một chút, chứ Tống Khuyết thì... Từ lúc ở Vẫn Kiếm Thâm Uyên, Bạch Tiểu Thuần đã quá sành, đến khi vào Huyết Khê Tông thì hắn càng ăn chắc. Ngay khi Tống Khuyết xuất thủ, Bạch Tiểu Thuần đã tiến lên một bước, giơ tay phản đòn chụp vào bắp tay Tống Khuyết, hất lên, ném thẳng xuống dưới núi. Toàn thân lực lượng của Bất Tử Kim Cương Quyền ầm ầm chuyển động, trực tiếp bạo phát thành những tiếng nổ đùng đoàng. Tống Khuyết cảm giác như tay phải không thuộc về hắn nữa, như bị một cái kìm sắt kẹp lấy, toàn thân bị ném đi, bên tai chỉ nghe tiếng gió rít bén nhọn, đầu óc ông ông, trời đất quay cuồng. Thân thể hắn đã bị ném trực tiếp từ trên núi xuống núi. Giả Táng. Tống Khuyết gào thét thảm thiết, gắng gượng trụ thân lại. Nhưng lực đạo quá lớn khiến hắn không cách nào nhị chuyển được, đành bị ném thẳng xuống mặt đất. Bạch Tiểu Thuần sửa sang lại quần áo, không thèm để ý đến Tống Khuyết, lại tiếp tục dầu dĩ ưu tư xem nếu Tống Quân Uyển dùng sức mạnh thì mình nên làm gì. Lúc này hắn đã đến thượng khu của ngón tay, tiến đến trước đồng phủ của Tống Quân Uyển. Không lâu sau, Tống Khuyết từ dưới núi điên cuồng vọt lên, sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng chất chứa sát ý vô tận. Trước lực lượng khủng bố của Giả Táng, Tống Khuyết càng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt, hắn tuyệt đối không muốn thấy ở Huyết Khê Tông lại xuất hiện thêm một người vốn cùng thế hệ nhưng có thể áp chế mình. Giả Táng dù kế đa đoan tàn hại tông môn, lại khiến đệ tử Trung Phong oán than khắp nơi, tuy hận mà không dám nói. Mặc dù hắn được lão tổ và cô trẻ tán thưởng nhưng cũng chỉ là ngoại nhân mà thôi, rốt cuộc cũng chẳng phải là máu mủ gì. Còn ta lại chính là trai trưởng thế hệ này của Tống gia. Bây giờ ta phải đem chuyện này thưa với cô trẻ, nói rõ đại nghĩa để cô trẻ trừng phạt hắn. Diệt trừ tên này xem ra không được, nhưng phải làm cho Giả Táng quỳ xuống nhận sai, để hắn từ đây còn biết giữa ta và hắn ai cao ai thấp. Tống Khuyết nghiến răng, mắt bốc hỏa thẳng đến thượng khu ngón tay. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 231. Ta thân là trưởng bối cũng có chỗ không đúng. Dịch giả. Tu tại chợ, nhóm dịch. Nhất niệm phái Tống Khuyết lòng đầy sát ý, ra sức bay nhanh. Hắn tự tin cô trẻ nhất định thay mình chủ trì công đạo, sẽ khiến Giả Táng hoặc phải chết, hoặc phải chịu khuất phục dưới mình. Ta là trưởng tử của Tống gia. Nếu không phải vì Linh Khê Tông Bạch Tiểu Thuần thì ta đã thiên đạo trúc cơ rồi và tự mình có thể tranh đoạt vị trí huyết tử của thế hệ này mà không cần phải phụ trợ cho cô trẻ. Tống Khuyết thở mạnh, càng tăng tốc hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng đến thượng khu ngón tay. Tuy nhiên điều này cũng không đáng ngại. Cô trẻ tranh giành huyết tử cũng chỉ là kế sách tạm thời nhằm giữ vị trí này không để huyết mai chiếm đoạt mà thôi. Chờ ta đạt đến trúc cơ hậu kỳ, ta vẫn có thể tranh đoạt thân phận huyết tử. Giả Táng nếu chịu tòng phục để ta sử dụng thì cũng thôi, còn nếu hắn không biết điều, ta quyết phải khiến hắn chết không có chỗ chôn. Tống Khuyết càng thêm tự tin, khí thế bạo phát âm vang. Lao thẳng vào thượng khu ngón tay, tiến đến hồ nước trước cửa động phủ của Tống Quân Uyển. Chỗ thác nước đỏ thắm đổ xuống hồ, có bốn tên đồng tử đang nhắm mắt ngồi đấy. Khi Tống Khuyết đến, bốn người liền mở mắt, lộ ra tinh mang, nhìn đến.

Hắn bước tới hướng về cô trẻ đại trưởng lão Tống Quân Uyển. Tiểu cô, từ khi Giả Táng bước vào Trung Phong đã tàn hại tông môn, vừa kế đa đoan, càng khiến cho đệ tử Trung Phong hận thấu xương, sinh linh đồ thán. Ta hoài nghĩ tên này chính là ám tử mở ngoặc tròn nổi gián đóng ngoặc tròn của tông môn khác đã toan tính gây dịch tả cho Huyết Khê tông ta. Xin tiểu cô diệt trừ người này để gian đe. Giờ phút này đầu óc Tống Khuyết vẫn còn ông ông, tiếng hắn gào lên quanh quẩn khắp đồng phủ. Bạch Tiểu Thuần sắc mặt khẽ biến, trong lòng nổi giận. Hắn tuy biết Tống Khuyết tới đây chính là muốn tố cáo mình, nhưng không ngờ Tống Khuyết lại nói chúng quá đúng, khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải kinh hãi. Đang định phản bác lại thì Tống Quân Uyển bên cạnh đã nghiêm mặt, vỗ bàn. Bình bàn đá bên cạnh phát ra tiếng nổ mạnh, đè áp luôn thanh âm của Tống Khuyết. Câm miệng. Tống Quân Uyển mặt trầm như nước, ánh mắt nheo lại, thanh âm quanh quẩn khiến toàn bộ đồng phủ như có hàn khí bức người. Tống Khuyết run lên. Từ nhỏ hắn luôn sợ người cô trẻ này, giờ phút này thấy cô trẻ tức giận, theo bản hắn liền cúi đầu. Thấy bộ dạng Tống Khuyết như vậy, Tống Quân Uyển tuy còn tức giận nhưng gượng nén xuống. Đối với đứa cháu này, nàng vẫn luôn yêu chuộng. Giờ phút này nàng nói lời thân tình, lộ vẻ tiếc hận rèn sắt đã không thành thép. Khuyết Nhi, ngươi là trai trưởng thế hệ này của Tống gia, tương lai của ngươi khó hạn lượng được, làm sao lại hồ đồ thiển cận như thế? Giả Táng lai lịch trong sạch, lại có cống hiến to lớn với tông môn. Đúng là hắn có một chút lỗi với tu sĩ đồng môn, nhưng tất cả những chuyện đó đều không phải do hắn cố ý mà là hắn vì cơ đồ dược đạo của tông môn. Ủy khuất của hắn, ngươi không phải không biết. Tống Quân Uyển tiếc nuối nói. Nàng cảm thấy hành động hôm nay của đứa cháu này thật quá hồ đồ. Bạch Tiểu Thuần ngồi bên cạnh thấy một tình cảnh như thế thì cảm động, ánh mắt hắn lộ ra vẻ nhu hòa. Liếc mắt nhìn Tống Quân Uyển, nhận thấy nàng đúng là hiểu thấu lòng mình. Toàn bộ những chuyện kia chính xác là không phải do mình cố ý. Lúc này đây, hắn nhận ra Tống Quân Uyển đúng là tri kỷ của mình. Huyết Khê Tông đối xử với mình thật sự quá tốt, tốt phải nói. Trong khi trong lòng Bạch Tiểu Thuần dậy lên cảm khái vô tận thì Tống Khuyết lại run rẩy cả toàn thân. Hắn từ nhỏ, khi bị cô trẻ răn dạy thường rất ít phản bác, nhưng giờ khắc này, hắn thật sự không chịu nổi. Nhất là khi nhìn thấy bộ dáng cảm khái của Bạch Tiểu Thuần, trong ấp hắn lại hiện lên cảnh tượng đối phương nắm chặt tay cô trẻ cũng như bộ dạng gian díu của cả hai. Tống Khuyết thở gấp, đột nhiên ngẩng đầu. Giả Táng, ngươi! Tống Quân Uyển thấy Tống Khuyết rõ ràng còn không biết hối cải, sắc mặt càng thêm âm trầm. Phẫn nộ quát. Khuyết Nhi, ngươi lui ra. Nói xong Tống Quân Uyển quay về phía Bạch Tiểu Thuần, nhẹ giọng mở miệng. Dạ sư đệ, chớ để ý. Khuyết Nhi tuổi nhỏ còn chưa hiểu chuyện. Bạch Tiểu Thuần thở dài một tiếng, lại bày ra bộ dáng trưởng bối, khẽ gật đầu cười khổ. Không sao, Khuyết Nhi tuổi trẻ tính nóng cũng là chuyện thường tình. Chúng ta làm trưởng bối chỉ cần biết cách dạy bảo là được. Nghe Bạch Tiểu Thuần mở miệng nói, Khuyết Nhi, hai từ Tống Khuyết điên tiết cực độ, toàn thân tu vi ầm ầm bộc phát, sát khí động trời. Giả Táng, ta phải giết ngươi. Tống Khuyết gầm lên, lao thẳng đến Bạch Tiểu Thuần. Hành động đột ngột, khoảng cách lại gần, luôn cả Tống Quân Uyển cũng không kịp ngăn cản. Ầm. Tống Khuyết kháp quyết, hiện ra một cái đại thủ ấm màu máu, sóng khí cuồn cuộn. Phá hủy bàn ghế, đánh thẳng đến ngực Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hai mắt chuyển động, không né tránh lánh trọn nguyên đòn vào ngực, lập tức phun máu, sắc mặt trắng bệch, thân thể lão đảo lui lại. Thấy Bạch Tiểu Thuần bị trúng đòn, Tống Quân Uyển có chút đau lòng, lập tức nổi giận, vung tay phải phất mạnh. Một cỗ đại lực khuyết tán ra, lập tức áp đảo Tống Khuyết. Khiến hắn không cách nào tiến tới, chỉ có thể trơ mắt đỏ cạch, toàn thân run rẩy vì giận. Hắn biết Giả Táng thổ huyết chỉ là giả, dù có bị thương thật sự cũng không phun máu cường điệu đến vậy. Tống Khuyết, ngươi thật to gan. Tống Quân Uyển tức giận vô cùng, đang muốn dạy dỗ thì bị Bạch Tiểu Thuần chụp lấy tay phải. Khuyết Nhi nói không sai,

Ba người bọn họ bình thường chênh lệch chẳng bao nhiêu, ấy thế nhưng rõ ràng là hiện giờ Huyết Tử Thi Phong dường như đang có bước tiến mới. Dù cho không thể nào bước vào kim đan nhưng đối với Thi Phong mà nói, một luyện thi đột phá cũng có thể làm cho chiến lược bản thân tăng lên đột biến. Chính vì đó, huyết tử của Thiếu Trạch Phong và Vô Danh Phong đã có phần nóng ruột. Sáng sớm mấy ngày sau, đại trưởng lão của Thiếu Trạch Phong biến thành một luồng cầu vồng lao nhanh tới ngoài động phủ của Bạch Tiểu Thuần. Lão Phu Hàn Xuân Đông Thiếu Trạch Phong. Dạ sư để ở trong động phủ chứ? Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong thân thể cực kỳ vạm vỡ, cao to khỏe khan, cảm giác cả người tỏa ra khí huyết dồi dào. Thân là tu sĩ luyện thể, lão đứng nơi đó phảng phất như một ngọn núi, sự oai phong kinh người bao trùm bốn phía, ngay cả giọng nói lão cũng hùng hậu vô cùng. Mấy cây huyết thụ mặt người từng đứa run lẩy bẩy nhưng không dám chạy trốn như trước. Người khác tuy có thể đáng sợ nhưng trong mắt chúng, Dạ Táng càng đáng sợ hơn nữa nên lúc này chỉ có thể cắn răng đứng đó dương mắt nhìn đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong. Bạch Tiểu Thuần đang ngồi thiền trong đồng phủ. Chỉ trong mấy nhịp thở đầu khi đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong mới đến, gã đã phát hiện ra. Lúc này nghe truyền âm từ bên ngoài, Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên nhưng cũng mơ hồ đoán được đối phương có mục đích gì. Gã trầm ngâm chỉ chốc lát rồi vung tay phải lên, cửa chính đồng phủ lập tức mở ra. Huyết thủ nhận được mệnh lệnh bèn nhanh chóng tránh ra một lối đi. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong khẽ dịch chân đã đi thẳng vào trong sân ở bên ngoài đồng phủ. Cùng lúc đó, Bạch Tiểu Thuần cũng đi từ trong đồng phủ ra. Ánh mắt hai người nhìn vào nhau một thoáng, rồi đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong cười lên một tiếng, ha ha, chắp tay chào hỏi. Dạ sư đệ, năm đó khi ngươi đi ra từ huyết nhai thì ta đã biết ngươi cực kỳ bất phàm. Tiếc là, ngươi lúc đó lựa chọn trung phong, nếu như là Thiếu Trạch Phong ta thì hay rồi. Bạch Tiểu Thuần mỉm cười và chắp tay đáp lễ. Nhìn qua mặt nạ, nụ cười này của hắn có phần âm trầm mà đầy lạnh lùng. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong tự mình đến thật vinh hạnh cho kẻ hèn dạ mố đây. Mời! Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nói vài câu khách khí rồi theo Bạch Tiểu Thuần vào động phủ. Sau khi ngồi ở hai bên trái phải, đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong không ngừng ngước miệng. Dạ sư để tu vi không tầm thường, lại có thiên tư kinh người, tích lũy sâu rồi nở rộ, bay thẳng lên trời. Trung Phong có thể có dạ sư để là may mắn cho Trung Phong rồi. Bạch Tiểu Thuần vừa nghe lời này liền vui sướng nhưng vẫn bảo trì thần sắc nghiêm nghị, mỉm cười không nói. Nhất là giả sư để lại được lão tổ coi trọng, sau này không thể lường được. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nói đầy cảm xúc, rồi còn nói tới cuộc chiến huyền đan hai tông thảo luận về chuyện lớn chuyện bé trong huyết khê tông thay đổi đủ cách không ngừng tân bốc Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần biểu hiện ra có vẻ ung dung bình thản nhưng lòng lại nở hoa bát ngát. Nghe đối phương tân bốc, gã cảm thấy rất chi là hãnh diện. Khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, khi thì cười, ha ha. Mãi cho khi qua nửa canh giờ, đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nghĩ mình đã mở màn không tệ tính nói vào chuyện chính nhưng thấy ý cổ vũ trong ánh mắt Bạch Tiểu Thuần, lão lại thoáng chần chừ, vì vậy lại lần nữa tân bốc một trận. Dạ Táng sư đệ tuấn tú lịch sự, là rồng phượng giữa loài người. Quét mắt khắp toàn huyết khê tông ta, dạng người có thể xứng danh với Dạ Táng sư đệ không quá năm đâu. Lại qua một nén nhang, đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nói đã có phần miệng khô lưới rát, nghĩ chắc là ổn rồi nhưng lúc nhìn vào Bạch Tiểu Thuần phát hiện đối phương đang hào hứng vô cùng, như thể đang đắm chìm trong lời tân bốc của mình. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong thoáng chần chừ. Lão cảm thấy lần này là mình đi nhờ vả đối phương làm việc nên đành cắn răng, vắt hết óc nghĩ ra các từ ngữ tán dương. Mãi cho đến khi lại qua gần nửa canh giờ, đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong nhận ra mình thực sự đã hết lời nhưng Bạch Tiểu Thuần càng thêm hào hứng. Ớ, vì sao ngươi không nói? Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên nhìn về phía đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong. Đại trưởng lão Thiếu Trạch Phong cảm thấy một màn này quá quái dị nên sau khi cắn răng gắng sức phun ra mấy câu, rốt cuộc thở dài một tiếng. Lão nghĩ tên Dạ Táng trước mặt đây cao thâm khó dò,

Ha ha, vẫn là ta thông minh, những viên phế đan này rõ ràng còn có thể dùng như vậy. Bạch Tiểu Thuần kiểm tra nhìn một chút ma đầu, phát hiện không có gì biến hóa không tốt, sau đó mới cảm giác mình làm một việc có ích. Vì vậy khi luyện dược tiếp lại thỉnh thoảng quan sát ma đầu, về phần những viên phế đan hắn không hề keo kiệt mà cho ma đầu kia hết. Thời gian trôi qua, dần dần lại đi qua nửa tháng. Nửa tháng này Bạch Tiểu Thuần mở nhiều lô nhưng lại liên tục thất bại. Mặc dù hắn hiểu ra phương pháp đối với thảo mộc vạn vật nhưng vẫn không đủ thuần thục, luôn xuất hiện mọi loại vấn đề. Cũng may những vấn đề này xuất hiện không ngừng được Bạch Tiểu Thuần giải quyết. Đồng thời tất cả phế đan Bạch Tiểu Thuần trên nguyên tắc không lãng phí đều ném cho ma đầu. Cái khác ta không có nhưng những viên phế đan này thì có rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần cũng hiểu được như vậy là rất tốt. Tu sĩ không cách nào nuốt phế đan nhưng ma đầu kia lại không ngại. Thậm chí một tháng này nuốt đan thân thể ma đầu trong động phủ Bạch Tiểu Thuần to lớn thêm không ít. Thoạt nhìn đã không còn là đứa bé mà hóa thành đứa trẻ khoảng 7-8 tuổi. Toàn thân đen kịt, bốn phía có vô số hắc khí không ngừng sinh sôi. Mà trọng yếu hơn là thần trí ma đầu kia tựa hồ nhiều hơn trước kia một tí. Không còn thường xuyên đờ đẫn mà là có thể làm theo Bạch Tiểu Thuần căn dặn. Làm ra một chút phối hợp đơn giản. Chỉ là có đôi khi nó tựa hồ có chút mâu thuẫn đối với một số phế đan của Bạch Tiểu Thuần, nhưng mà không dám không hút. Thậm chí có một lần lò đan Bạch Tiểu Thuần có sai sót, lúc xuất hiện dấu hiệu muốn nổ lô, Bạch Tiểu Thuần lập tức lui về phía sau kêu gọi Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, hút nó. Tiểu Hắc lập tức nhào lên, thân thể xuyên thấu lò đan đến phía trong, khẽ hút linh dược bên trong hút đi, giải trừ lò đan tan vỡ, bản thân nó lại nằm sấp tại nơi đó run rẩy một hồi, trong mắt đờ đẫn như trước. Trong miệng Bạch Tiểu Thuần khẽ chập chập, cảm thấy ma đầu kia thật sự rất không tệ. Được đấy Tiểu Hắc. Bạch Tiểu Thuần rất cao hứng, tiếp tục luyện dược. Còn có một lần trong lò đan hắn xuất hiện vô số sương mù. Vừa nhìn thấy sương mù Bạch Tiểu Thuần đã biết sương mù hoặc là hóa thành mưa axit, hoặc là người phải liền bị tiêu chảy, hay là tan vào vách tường khiến người khác gặp ảo giác. Ngay lúc này, hắn lần nữa nhớ tới Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, hút nó. Ma đầu Tiểu Hắc lại một lần dũng cảm đứng ra, trực tiếp khẽ hút đi tất cả sương mù, sau đó lại gục ở chỗ này. Thân thể sương mù cũng nhốn nha nhốn nháo rồi, nếu như nó có nước miếng thì lúc này nhất định là miệng sùi bọt mép, vẻ mặt vô cùng đờ đẫn. Bạch Tiểu Thuần lập tức kích động. Tốt tốt tốt, Tiểu Hắc, ngươi thật lợi hại. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn, hắn hạ quyết tâm về sau luyện dược bên người nhất định phải mang theo Tiểu Hắc. Tiểu Hắc này thật sự là quá ưu tú, phế đan nó ăn, khói độc nó ăn, nổ lô nó đến giải quyết. Tóm lại chỉ cần là toàn bộ mặt xấu tạp chất có quan hệ với luyện dược đều có thể cho nó. Nhưng mà Bạch Tiểu Thuần đắm chìm trong luyện dược không có chú ý tới ma đầu Tiểu Hắc. Trong một tháng này sau khi thôn phệ các loại tạp chất thì ở chỗ sâu trong mắt của nó dần dần nhiều hơn một chút linh động. Nhưng ngày thường lại ẩn núp vô cùng tốt, trước mặt Bạch Tiểu Thuần cho tới bây giờ đều là một bộ dáng ngây ngốc. Cho đến một lần Bạch Tiểu Thuần sắp luyện thành linh dược nhưng lại sai sót luyện chế ra một quả quái đan không biết công dụng. Bạch Tiểu Thuần nhìn quái đan thở dài một tiếng, lúc muốn thu hồi lại liếc nhìn Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, hút nó. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt nhìn, sau khi mở miệng thân thể Tiểu Hắc rõ ràng ngừng một lát. Nhưng vẫn bay tới khẽ hút, thân thể run rẩy mãnh liệt, rất nhanh sau khi hấp thu toàn bộ ngã bịch một tiếng tại nơi đó. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 237. Thiếu Trạch Phong nổ mạnh. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, đang muốn xem xét thì Tiểu Hắc giống to lên, thân thể đột nhiên nhảy dựng. Hóa thành sương mù, liên tục gào thét chói tay, lao ra ngoài động phủ. Bạch Tiểu Thuần lập tức theo sau quan sát, thấy ma đầu kia như bị phát cuồng, nhảy trái nhảy phải, khi thì bành trướng như sắp nổ bung, lúc thì co rút lại như muốn tiêu tán, giãy giụa một hồi lâu thì ngã nhào xuống thoi thóp. Từ đó về sau, những khi nó nhìn Bạch Tiểu Thuần, ẩn sâu trong mắt nó lúc nào cũng có một nỗi sợ hãi. Cứ như vậy, lại qua thêm nửa tháng, Dưới sự nỗ lực không ngừng của Bạch Tiểu Thuần, tứ giai bất tử huyết đan bắt đầu chậm rãi thành hình. Hắn đã có thể ngưng tụ ra ba đạo huyết khí. Đạo huyết khí thứ tư cũng được nghiên cứu đến bước cuối cùng. Trong mấy tháng này, Tiểu Hắc vẫn nuốt lấy đan dược. Tuy chất lượng có khá chút, nhưng vẫn đều là phế đan như trước. Ngẫu nhiên trong đó có một viên độc đan lại làm cho nó bị kích động không thể khống chế được. Nó bắt đầu ra thích ra ngoài trôi lơ lửng ở Vô Danh Phong, ngẫu nhiên cũng gặp được các ma đầu do tu sĩ khác nuôi dưỡng. So với những ma đầu khác, vốn sát khí tràn ngập, Tiểu Hắc rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Giữa ma đầu với nhau luôn luôn có xung đột rất tàn khốc. Mạnh được yếu thua thông thường đều cần phải có chủ nhân nghiêm khắc chế chủ mới không xảy ra vấn đề gì. Riêng Tiểu Hắc lại rất đặc biệt. Nó tựa hồ rất dễ thân cận với các ma đầu khác ở Vô Danh Phong. Chưa từng thấy có bất cứ chuyện chém giết thôn phệ gì giữa nó với các ma đầu khác. Bạch Tiểu Thuần cũng rất kinh ngạc nhưng hắn cũng không nghĩ chi nhiều, vẫn đắm chìm trong luyện dược. Lại thêm nửa tháng nữa, ngày hôm nay hắn rốt cuộc cũng luyện chế thành công tứ giai bất tử huyết đan. Lúc bốn đạo huyết khí dung hợp lại một chỗ mà vẫn phân biệt rõ ràng, Bạch Tiểu Thuần cao giọng cười to, rất là cao hứng. Hắn cao hứng không phải vì mình luyện chế thành công tứ giai bất tử huyết đan, mà là vì lần này hắn luyện dược rõ ràng không hề ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Không có mưa a xít, không có nổ lô, không có khói độc, không có tiêu chảy, không có bất kỳ vấn đề gì. Đây mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần cao hứng cùng phấn khởi. Hắn cảm giác mình rốt cuộc cũng có đủ phong phạm của một bậc đại sư. Hạc hạc, lần này đây ta luyện dược ở Vô Danh Phong không hề có xảy ra chuyện gì. Từ đây về sau còn ai dám nói ta là ôn ma. Thật sự thì Bạch Tiểu Thuần tuy cao hứng nhưng trong lòng cũng rất kinh ngạc. Không chỉ mình hắn kinh ngạc mà cả tu sĩ của Huyết Khê Tông vốn vẫn chú ý đến hắn cũng toàn bộ đều kinh ngạc. Nhất là những người phải di rời ở Vô Danh Phong càng lại kinh ngạc. Người nào cũng cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không tìm ra manh mối gì. Cuối cùng cũng chỉ có thể chấp nhận. Hiện giờ giả táng luyện dược chính chính xác xác là vô cùng an toàn. Chẳng lẽ ôn ma đổi tính? Hắn luyện dược vậy mà lại không xảy ra chuyện không may. Khi tất cả mọi người còn đang kinh ngạc chẳng ai chú ý rằng con ma đầu Tiểu Hắc của Bạch Tiểu Thuần đều đã một phen tiếp xúc với hầu hết các ma đầu ở Vô Danh Phong. Tứ giai bất tử huyết đan được luyện thành làm cho huyết tử và đại trưởng lão của Vô Danh Phong rất vui mừng. Chẳng những tống tặng cho giả táng thù lao đã hứa hẹn trước đó mà còn cử hành buổi lễ long trọng, ý định muốn cùng giả táng hợp tác trường kỳ. Buổi lễ long trọng được tổ chức ở Huyết Tử Điện ở Vô Danh Phong. Đại trưởng lão Tống Quân Uyển cũng được mời tham dự. Mọi người đối với giả táng rất là khách khí, nói gần nói xa đều là tán thưởng. Bạch Tiểu Thuần nhận thấy đây đúng là thời điểm nên biểu lộ vẻ phong khinh vân đạm, vì vậy liền nhẹ hất cằm, khoát lên mặt dáng vẻ cười cười nhàn nhạt. Tống Quân Uyển ở bên cạnh nhìn thấy hết thảy tủm tỉm cười. Những khi nàng nhìn đến giả táng thần thái đều đậm hơn ít nhiều. Phút chốc buổi lễ đã tiến hành được một nửa, Vô Danh Phong huyết tử đứng dậy đi đến giả táng, cất tiếng cười vang vọng. Giả táng sư đệ dược đạo thiên phú cực cao, đương thời hiếm thấy, ngày sau nhất định sẽ danh chấn toàn bộ đông mạch tu chân giới. Nếu như sư đệ có thể luyện chế được ngũ giai bất tử huyết đan, sẽ càng khiến cho tông môn vô cùng oanh động. Ta tin tưởng là ngày đó sẽ không xa. Ngũ giai bất tử huyết đan đã được tông môn treo thưởng. Nếu ai có thể luyện chế được, chính là lập nên đại công đó. Ở bên cạnh, Vô Danh Phong đại trưởng lão cũng cười nói. Mọi người xung quanh đều sôi nổi đàm tiếu, Bạch Tiểu Thuần bị vây chặt xung quanh, nghe được những lời nói ấy thì rất là đắc ý, đang muốn nói khoác vài câu thì đột nhiên. Một tiếng nổ cực lớn, long trời lở đất, ầm ầm vang động từ bên ngoài vọng vào. Tiếng nổ này quá lớn, hơn hẳn cả thiên lôi, xuất hiện lại đột ngột khiến toàn bộ Vô Danh Phong chấn động mãnh liệt, mặt đất run rẩy, cơ hồ như trời đang rung đất đang chuyển. Hơn nữa còn có một cỗ sóng nhiệt chấn động càn quét ra bốn phương,